Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, lại làm lão sư. Người có thể quyết định. Nghe được cái này lão sư nói, Suzuki Hitomi không đạm định. Người lão sư này quyền lợi lớn như vậy, lại nói chính mình có bản lãnh gì đều không biết rõ đây, liền làm cho mình làm lão sư. Ta không nổi quyết định, nhưng là ta có thể cùng mấy tên viện trưởng nói, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Người lão sư này nói, người chắc chắn bọn họ chỉ biết đồng ý. Dựa vào cái gì? Suzuki Hitomi buồn bực, chỉ bằng ngươi là thế giới chi tử, chỉ bằng ngươi những thứ kia gặp biết. Lão sư đạo, nếu như ngươi có thể làm được nói, ta cũng không phải là không thể đáp ứng. Suzuki Hitomi nói, số một, hắn không đồng ý người lão sư này nói. Nào có nói làm lão sư coi như lão sư. Thứ hai, nếu như có thể lại một lần nữa đương trên lão sư, hắn vừa vặn có thể thi triển xuống, tránh cho người đế quốc này nói hắn bản lãnh gì cũng không có. Tuy nhiên cái này quốc gia bây giờ đang ở đánh giặc, nhưng là hắn không muốn làm tiểu binh, làm cái tiểu quan lại sẽ có người xem thường hắn, cho nên hắn cần một ít thành tích, một ít có thể trực tiếp làm quan thành tích. Tốt lắm, ngài ở nơi này chờ xuống, ta đi tìm chúng ta viện trưởng. Người lão sư này lập tức đem Suzuki Hitomi cung kính đến hắn vị trí thượng tọa lấy, sau đó ngựa không ngừng vó câu đi tìm học viện viện trưởng đi. Ngay cả chính hắn cũng không có chú ý, hắn cư nhiên đối với một đứa bé dùng kính sưng. Nhìn xem người lão sư này vội vội vàng vàng chạy đi, Suzuki Hitomi không khỏi cười lên, sau đó tỉ mỉ quan sát xuống người lão sư này phòng làm việc. Không hổ là diện tích lãnh thổ bát ngát Silanlinka đế quốc, mà còn học viện đối với lão sư môn đãi ngộ cũng phi thường hảo. Hảo đến mỗi người một giữa phòng làm việc, so với trái đất rất nhiều. Chớ nói chi là nhẫn giới đại lục, tại nhẫn giới đại lục, cũng liền là hắn là hiệu trưởng. Không đúng, vậy là mấy tên lão sư dùng một giữa phòng làm việc. Các ngươi, thế nào nhanh như vậy? Suzuki Hitomi hỏi. Nhanh đến thật giống như người lão sư này cho bọn hắn nói một chút, bọn họ chạy tới một dạng. Nếu không thì nhiên cũng không khả năng dùng thời gian ngắn như vậy tới. Nhưng là, hắn cũng không có đoán sai. Tuy nhiên cái này một tuần lễ hắn không có đi ra, nhưng là Tesri Keo một mực ở bên ngoài a. Tesri Keo cùng cái này mấy tên viện trưởng quan hệ không nói được, nhưng là không thể nói kém. Cho nên, hắn một ít bản lĩnh, những thứ này viện trưởng cũng đã biết. Chỉ bất quá Tesri Keo cũng không phải ngu ngốc, không có đưa hắn sở hữu tình huống toàn bộ nói xuất hiện a. Có thể ngay cả như vậy, những thứ này viện trưởng cũng đã là nghe được hắn tin tức, tự vội vàng chạy tới. Ha ha, người chính là Suzuki Hitomi đi. Ta là ma pháp học viện phó viện trưởng Chris. Một tên tướng mạo tương đối lão, nhưng là thân thể không một chút nào lão nhân đi tới trước. Đối với ma pháp, Suzuki Hitomi vẫn là rất quen thuộc. Dù sao tại 20 năm sau chả còn luyện tập qua một trận đây. Tại Chris sau đó, đấu kỹ viện, dược tề viện, luyện kim viện, văn hóa viện các loại, chờ, còn lại viện viện trưởng cũng tiến lên. Thú vị là, bọn họ toàn bộ đều là phó viện trưởng. Các ngươi, thế nào, đều là Suzuki Hitomi muốn nói điểm hắn nghi hoặc, nhưng là cuối cùng cũng không nói. Ha ha ha, ngươi có phải hay không muốn hỏi chúng ta thế nào đều là phó viện trưởng? Một cái chính viện trưởng cũng không có. Một danh phó viện trưởng nhìn thấy Suzuki Hitomi ấp a ấp úng bộ dáng, giúp hắn đem lời nói xuất hiện. Cái này, ngạch, phải Suzuki Hitomi có chút ngượng ngùng. Đã bị chỉ rõ ràng, hắn cũng không tiện không thừa nhận a. Chúng ta viện trưởng đều tại tiền tuyến đây. Chris nói, bởi vì là chiến tranh nguyên nhân, bọn họ đều tại tiền tuyến hiệp trợ tác chiến. Như vậy a, Suzuki Hitomi nói. Vậy các ngươi ý đồ nghĩ là, hắn rất chắc chắn người lão sư kia tuyệt đối không có nói nhượng hắn làm lão sư chuyện. Ai, Chính là, người gọi nhượng cái kia môn mau tới. Còn chưa nói rốt cuộc chuyện gì chứ. Một danh phó viện trưởng hỏi người lão sư kia. Ta mới vừa nói xong Suzuki Hitomi tại ta phòng làm việc một câu nói này. Các ngươi vừa chạy ra ngoài. Sau đó liên lạc còn lại viện trưởng. Ta làm sao có thời giờ. Vừa tới cái này nhưng ngay cả một câu nói đều nói không trên. Hiện tại còn ngờ ta rồi. Người lão sư này lòng đang rỉ máu. Lại do không thể không đem chính mình đi tìm bọn họ nguyên nhân nói một lần. Làm lão sư. Cái nào viện. Cái nào môn học. Chris nói. Tuy nhiên hắn là thế giới chi tử. Nhưng là luôn không khả năng là toàn năng đi. Không có sai. Ta xác thực không phải toàn năng. Nhưng là ta chỉ nghĩ. Muốn. Giáo Tesri keo tử tước cháu ngoại. Suzuki Hitomi nói. Vậy thì hẳn tại đấu kỹ viện. Có phải hay không? Chris liếc mắt nhìn đấu kỹ viện phó viện trưởng. Không có sai. Ngay tại chúng ta đấu kỹ viện. Nhưng là, người muốn giáo cái gì khoa đây? Đấu kỹ viện tuy nhiên chủ yếu học tập là đấu kỹ. Nhưng là vẫn có viện lão sư cho lên lớp. Mà đấu kỹ nói, chúng ta còn không biết rõ người bản lĩnh. Scoder nói, bọn họ kỳ thực đều đã từ Tesri keo nơi nào nghe được Suzuki Hitomi bản lĩnh. Nhưng là bọn họ hay là muốn thân từ nhìn một chút. Một là bọn họ quả thật muốn nhìn. Ở một cái. Cũng là khảo nghiệm xuống Suzuki Hitomi. Không nổi dễ dàng như vậy liền nhượng Suzuki Hitomi làm lão sư. Hắn quá tuổi trẻ. Đây là tự nhiên. Suzuki Hitomi nói. Muốn làm người ta học viện một tên lão sư. Dĩ nhiên là muốn bày ra mình một chút bản lĩnh. Mà còn. Mặc dù chỉ là đấu kỹ viện, nhưng là phải còn lại viện trong đó một danh phó viện trưởng đồng ý mới được. Còn lại phân viện nếu như không phải tại đồng ý tuyển mộ lão sư thời gian. Cũng giống như vậy, cuối cùng, đang nhìn tới Suzuki Hitomi năng lực sau. Các vị viện trưởng đồng ý hắn đương đấu kỹ viện lão sư. Phụ trách phụ trợ dạy dỗ đấu kỹ viện Julian vị trí lớp học chiến tranh sử cùng đấu kỹ. Dù sao. Chiến tranh sử hắn không nổi hoàn toàn nói. Chỉ có thể nói chàng này chiến tranh đánh như thế nào thoải mái hơn. Tiêu phí đế quốc tài nguyên càng ít hơn. Mà đấu kỹ giống như vậy. Hắn không thể nào phá hoại cái này quốc độ hoặc có lẽ là mảnh này đại lục hệ thống. Nhưng là, nhưng có thể ở nơi này loại hệ thống trên gia tăng một ít gì đó. Thậm chí căn cứ những thứ này gia tăng nội dung thích hợp xúc giảm lúc trước một ít nội dung. Nhưng là, cũng chỉ là như thế a. Vừa vặn nhận được thông báo. Sau đó, các ngươi chiến tranh sử cùng đấu kỹ đem do hai tên lão sư dạy dỗ. Tại Suzuki Hitomi hướng căn, phòng học này lúc đi sau, đã được đến tin tức lão sư đối với. Đúng, Julian lớp học tuyên bố nói. Tin tức này có thể đem bọn nhỏ sợ quá sức. Thế nào bọn họ ban như vậy đặc thù a? Còn lại ban đều là một tên lão sư. Liền bọn họ ban ở nơi này hai lớp trên nhưng lại hai tên lão sư. Là bọn hắn học không không tốt sao? Coi như không tốt cũng không thể như vậy a. Phía sau còn có lót đáy đây. Bất luận bọn họ nghĩ như thế nào. Cũng thay đổi không cái này đã thành là sự thật. Tại Suzuki Hitomi đến bọn họ phòng học thời gian. Còn có người là mộng. Các bạn học. Sau đó chính là Suzuki Hitomi lão sư cùng ta cùng một chỗ nói chiến tranh sử. Ta giống như trước đây, nhưng là không nữa phê bình. Suzuki Hitomi lão sư phụ trách phê bình, cũng căn cứ chiến tranh sử nói biết mới chiến tranh phương thức. Phụ trách giáo chiến tranh sử lão sư cùng Suzuki Hitomi cùng đi vào phòng học, nói, nhìn thấy trên đài Suzuki Hitomi. Julian trong lúc nhất thời là mộng bức, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Suzuki Hitomi tới một chuyến trường học, tựu thành lão sư hắn. Hắn còn lấy là chính là cùng lão sư hắn nói mấy câu đây. Nhận lấy, Suzuki Hitomi cũng thành vì hắn lão sư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.